Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 53, 53, mối quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý nhỏ nhắc nhở. Hoan nghênh người chơi đến không gian chủ thần. Thanh toán phó bản. Cấp độ đánh giá S, phần thưởng nhận được. Điểm thưởng, 100.000 PTX2. Bởi vì lần này cấu trúc phó bản hỗn loạn, quyền hạn thay đổi, hệ thống danh hiệu liền mất hiệu lực. GT, cách chương.